7 ngày 7 đêm, vô hạn lưu, tác giả, Xuân Phong Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 137 mua nhị tặng 1. Trò chuyện với nhau thật vui, nếu không phải hiểu biết chút nội tình, cầu bảo bồ thật sự muốn hoài nghi Tô Nhĩ Kỳ thật họ cầu. Là chính mình lưu lạc bên ngoài chi nhánh Tô Nhĩ so cầu bảo bồ muốn cấp. Qua ngày mai, người chơi liền phải bị thả xuống tiến từng người hẳn phải chết cục. Hắn cần thiết phải nhanh một chút bắt được chỗ tốt, ánh mắt lập lòe. Khắc chế không biểu hiện ra nóng vội thái độ, cầu bảo bồ lại là liếc mắt một cái xem thấu. Thói quen tính chuyển Hồng Châu hỏi, hy vọng ta mau chóng tuyên dương ra chuyện này. Đuổi ở 8 nhị chỗ tốt bị chia cắt thành 9 một trước. Tô Nhĩ trầm giọng nói. Phó bản chết sống khó mà nói. Giả thiết ta chết tại hạ cái phó bản. Kế hoạch không thể nghi ngờ muốn ném đá trên sông, cầu bảo bồ không nói chuyện. Lại cũng không phủ nhận, Tô Nhĩ. Đuổi ta tiến sau phó bản trước bán ra nhóm đầu tiên bảo hiểm. Chẳng sợ ra ngoài ý muốn cũng có thể tiểu kiếm một bút, lưu ý đối phương biểu tình. Hắn bắt đầu cầu vồng thổi, nghe đi lên thiên phương dạ đàm, bất quá bằng ngươi năng lực. Một đêm thời gian nghĩ hảo hợp đồng tiến hành tuyên truyền tuyệt đối thành thạo, cầu bảo bồ sinh ra. Một cây thịt măm múc ngón tay quơ quơ, nửa cái buổi tối đủ rồi. Sáng mai chờ lấy chỗ tốt chính là Tô Nhĩ hơi giật mình. Này xem như ngoài ý muốn chi hỉ, quỷ quái yêu vật gian giao dịch. Nhiều lấy âm vật là chủ, cầu bảo bồ nhàn nhạt nói. Mấy thứ này cùng ngươi vô dụng. Ta sẽ tương đương thành đạo cụ, nghe vậy Tô Nhĩ trước tiên chiều thanh liên trí giả phương hướng. Ngắm qua đi, cầu bảo bồ, liền tính không người trung gian, cũng sẽ không tồn tại cắt xén, người chủ trì chức nghiệp hành vi thường ngày rất cao. Nhưng hố chết người không đền mạng, Tô Nhĩ so bất luận kẻ nào đều rõ ràng điểm này. Lập tức cười lạnh một tiếng, dùng một lần đưa tới đại lượng đạo cụ. Chỉ sợ sẽ trở thành bùa đòi mạng, cầu bảo bồ sắc mặt bất biến. Hắn không cho rằng đối phương sẽ chết ở người chơi trong tay. Chỉ là không mừng bị nắm cái mũi đi, thuận tiện tìm chút phiền toái. Lúc này Tô Nhĩ trong tay đột nhiên nhiều ra một khối màu trắng ngà. Hòn đá nhỏ yêu cầu khi tích thượng một giọt huyết. Có khuân vác công tùy thời vì ngươi phải đưa đạo cụ. Hơn nữa thuyết minh cách dùng, cầu bảo bồ cười cười. Bất quá muốn một lần nữa ích lợi chia làm, ta chín ngươi một gian thương, Tô Nhĩ nheo mắt không thể không thừa nhận. Hắn tâm động, gia lộng hư căn bản không có thời gian tiến chạm trung truyền. Chẳng sợ trong tay có đại lượng đạo cụ cũng vô pháp giám định tác dụng. Nhiều là chút dùng một lần vật phẩm, thật muốn tới rồi nguy cấp thời khác. Không có khả năng từng cái thí nghiệm hành, cắn răng một cái đồng ý. Tô Nhĩ bổ sung nói, phải đưa số lượng cùng tính năng ta chính mình định, cầu bảo bồ lắc đầu. Kia sẽ phá hư trò chơi cân bằng, nói cách khác. Đưa quá khứ đạo cụ khả năng sẽ tương đương dâu ria, Tô Nhĩ thượng ở trần chờ. Thanh liên trí giả sự không liên quan mình nói, chỗ tốt quá nhiều. Quy tắc sẽ không đồng ý thúc đẩy này cọc mua bán, nói trắng ra là. Vô luận tuyển nào một loại phương án, đều có không thể bỏ qua tệ đoan, Tô Nhĩ thực mau tiếp thu hiện thực. Chỉ vào thanh liên trí giả, có phải hay không nên cho hắn phong khẩu phí. Lần này đổi cầu bảo bồ đau đầu, chưa từng người này thế nhưng có chủ động vì người khác tranh thủ ích lợi một ngày, không cẩn thận. Chú ý giữa bọn họ nói chuyện với nhau. Lệnh Tô Nhĩ ngoài ý muốn chính là, cuối cùng khách sạn con thỏ người hầu thế nhưng đi theo được chút chỗ tốt. Người chủ trì riêng thuyết minh là Tô Nhĩ tranh thủ tới. Tương lai một ngày đừng tìm cha, đến tận đây hắn thoải mái, nhìn một cái đồng dạng là cá mặn. Thanh liên trí giả liền so Đông Phong cư sĩ thông thấu nhiều, gọi tới mấy cái con thỏ người hầu. Vung tay lên, đi thành đông, thành thị tứ giác. Các có nhất phái khí tượng không ít tiểu thương đẩy xe con bán bánh trung thu. Nhìn rất hòa thuận, nhìn kỹ sẽ phát hiện những người này tất cả đều không có tim đập phập phồng, Tô Nhĩ ngồi ở xe ba. Bánh thượng, dưới thân lót mềm mại thảm lông, một người con thỏ người hầu ở bên phiến cây quạt, Mặt khác một người tùy thời bưng trà đưa nước bổn chuẩn bị chào đón người bán rong không khỏi trần. Chờ, làm quái vật, tự nhiên muốn đem hết toàn lực bảo đảm mỗi một cái người chơi có đi mà không có về. Nhưng mà hiện tại tiến vào này nhân loại, như thế nào đồng dạng có quái vật hộ giá hộ tống. Người khác là khách qua đường, Tô Nhĩ ở Lộng Hư nhiều nhất tính cái du khách, chỉ cần không chủ động tham dự trò chơi. Thanh Liên trí giả có thể ở lớn nhất trình độ nâng lên cung tiện lợi, ra khách sạn trước. Người chủ trì tân cấp ra một quả công nhân kim cài áo cùng quỷ thị thành quản thân phận. Tiền đề là Tô Nhĩ không thể can thiệp bất luận cái gì người chơi. Nếu không muốn đã chịu quy tắc khiển trách liếc mắt một cái vọng qua đi tất cả đều là quỷ giả người. Hắn cũng không vội, xe chậm gì gì hoàng. Hướng tới nhất dày đặc khu vực qua đi, phó bản cùng thức ăn lây dính thượng. Thường thường là không tưởng được ghê tởm, lần này cũng không ngoại lệ. Góc đường một người người chơi đang ở tiến hành tố bánh trung thu huân bánh trung thu thì ăn trò. Chơi, mặt đều mau tái rồi. Xe ba bánh từ bên người đi ngang qua. Không hề phản ứng, một đường đi trước. Thực mau Tô Nhĩ liền nhìn thấy vài đạo hình bóng quen thuộc. Trong đó Kỳ Hành bởi vì cái đầu tối cao, hắn xem đến nhất rõ ràng, đối phương tay áo thượng dính chút hắc đến phát tím huyết điểm. Không biết là cái nào xui xẻo quái vật bị xử lý, tựa hồ cảm giác được cái gì. Kỳ Hành đột nhiên ngẩng đầu, hai người tầm mắt ở giữa không trung đụng phải vừa vặn Tô Nhĩ thoải mái hào phóng ngồi tam luân qua. Đi, ánh mắt bễ nghẽ. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, Kỷ Hành bình tĩnh đáp lại. Khoảng cách chúng ta tách ra không đến một giờ, nghe vậy Tô Nhĩ hơi hơi ngồi thẳng thân mình. Tiếp nhận con thỏ người hầu đưa qua trà uống, vạn ước cùng Kỷ Hành làm cùng cái nhiệm vụ. Thấy một màn này biểu tình phức tạp, trong chốc lát công phu thu hai thỏ tiểu đệ cũng là bản lĩnh, đại cục làm trọng. Tô Nhĩ chỉ huy con thỏ người hầu đem xe ngừng ở phía trước bóng cây hạ. Nhắm mắt dưỡng thần chờ này một vòng trò chơi nhỏ kết thúc nhắm mắt sau. Thính giác vô hạn phóng đại, tiếng bước chân, thét to thanh, quanh mình động tĩnh sâu chuỗi ở bên nhau. Phảng phất về tới hiện đại xã hội, không biết qua đi bao lâu. Bên tai bắt giữ đến dư thừa tiếng hít thở, Tô Nhĩ đột nhiên mở mắt ra Kỷ Hành lên xe. Toàn bộ hành trình không nói chuyện, xe ba bánh trở lại khách sạn. Con thỏ người hầu kết thúc công tác rời đi, Tô Nhĩ dùng ánh mắt ám chỉ đối phương bắt đầu vấn đề. Làm chính mình kể ra công tích vĩ đại, Kỷ Hành phối hợp há mồm. Thỉnh bắt đầu ngươi biểu diễn, ho khan một tiếng, Tô Nhĩ khôi phục ngày xưa bình thường trạng thái. Hoàn chỉnh nói ra cùng cầu bảo bồ giao dịch, Kỷ Hành nghe xong nhíu mày. Lâu dài tới giảng khả năng chôn xuống mầm tai họa Tô Nhĩ rõ ràng điểm này. Bất quá trước mắt hắn chỉ nhìn chúng ngắn hạn ích lợi. Chờ ngươi qua hẳn phải chết cục, tương lai sự chậm rãi tính toán cũng tới kịp ván đã đóng thuyền. Kỷ Hành không nói thêm nữa, chỉ hỏi, người chủ trì toàn bộ hành trình không có ngăn cản. Rất phối hợp nói những lời này thời điểm Tô Nhĩ thanh âm phát trầm. Hiển nhiên còn có kiêng kỵ, Kỷ Hành nhíu hạ mi. Chí năng người tuy không có bình thường phẫn nộ cảm xúc. Nhưng phải đề phòng, Tô Nhĩ gật đầu, đâu chỉ là đề phòng, đối mặt Thanh Liên trí giả khi, hắn một lát cũng không dám thả lỏng, Kỷ Hành thượng ở trầm tư. Tô Nhĩ thẳng đến chủ đề, sâu kín ngữ điệu bay tới, đừng quên lúc trước đánh cuộc hứa hẹn tốt sự tình tự nhiên không thể thất tín. Nếu không hai bên gian sẽ sinh ra ngăn cách, Kỷ Hành phá lệ nghiêm túc. Ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi, rõ ràng có mặt khác một cái càng thêm nhẹ nhàng chiêu số. Chỉ cần làm từng bước soát phó bản, thành công rời đi trò chơi khả năng tính rất lớn, Tô Nhĩ tại đây phương diện xem đến thực khai. Đưa qua đi một chương giấy, Kỷ Hành mở ra vừa thấy. 800 tự nghị luận văn, tiêu đề bằng hữu cả đời cùng nhau đi, trong đó nói có sách, mách có chứng. Chỉ đang nói minh làm người muốn không thẹn với lương tâm. Đọc xong hắn hoàn toàn tắt khuyên nhủ tâm tư, người này tẩy não trình độ nhất lưu. Tiểu viết văn đều viết hảo, có thể thấy được đã tự mình tẩy não xong, rốt cuộc đạt thành nhất trí. sắc trời sớm đã đặc sệt như mực, đêm đó Tô Nhĩ Trắng đêm khó miên. Hắn không phải cái lệ, mơ hồ gian nghe được Kỷ Hành cũng phiên vài lần thân, sáng sớm thái dương chiếu tiến vào khoảnh khắc. Tô Nhĩ lập tức ngồi dậy, thế nhưng có loại giải thoát cảm giác, cưỡng bách đi vào giấc ngủ tư vị cũng không dễ chịu, hai người hướng nhà ăn đi. Trên đường gặp phải Y Châu, người sau đỉnh rõ ràng quầng thâm mát, nhìn đến Tô Nhĩ mí mắt phía dưới cũng có chút phiếm thanh khi. Nàng sửng sốt một chút, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không khẩn trương, Tô Nhĩ kéo kéo khóe miệng. Suy nghĩ manh mối, thông qua hiện có tin tức, cả một đêm hắn đều ở cân nhắc Kỷ Hành hẳn phải chết cục đến tột cùng là cái gì. Tương so với Lý Tử Thương đám người, Kỷ Hành muốn mơ hồ rất nhiều, hôm nay dùng cơm người chơi muốn so ngày thường trầm mặc rất nhiều. Thanh Liên trí giả cuối cùng đi vào tới, ngắm thấy vui đầu ăn cơm Lý Tử Thương, chậm rãi nói, có thể ăn từ từ. Sau đó là du lãm tham quan phân đoạn, cứ việc trước đó biết được cuối cùng một ngày không có nhiệm vụ làm. Chân chính nghe thấy như cũ không khỏi tiếc nuối, tin tưởng các vị đều đã tìm được chuyên trúc hy. Vọng Thanh Liên trí giả làm cái nâng chén chúc mừng tư thế, lời này đảo cũng chưa nói sai. Hiện giờ còn sống người chơi, nhiều ít đều được đến chút manh mối, Tô Nhĩ ngón tay cọ sát cầu bảo bồ cấp đến kia khối hòn đá nhỏ. Cấp giọng hỏi, hiện tại liên hệ đưa đạo cụ. Kỷ Hành lắc đầu. Trò chơi khó khăn sẽ căn cứ người chơi tổng hợp thực lực làm rất nhỏ điều chỉnh. Tiến phó bản sau lại nói, sau khi ăn xong Thanh Liên trí giả mang theo mọi người đi bộ đi ở trên đường phố, quái vật tan đi, hiện giờ thành phố này thế nhưng có vẻ có chút hoang vắng, Lộng Hư thành lập đến nay đã có 90 năm. Thanh Liên trí giả đừng microphone. Lâm thời kiêm chức hướng dẫn du lịch, hoặc là ta nghĩ cách nhiều lộng mấy cái ẩn thân đạo cụ. Giấu ở chỗ này một đoạn thời gian, cứ việc thanh âm này thực nhẹ, Thanh Liên trí giả lại có thể rõ ràng nghe được, thanh âm tạp một chút, Tô Nhĩ chính thiên mã hành không loạn đánh chủ ý. Bỗng nhiên cả người rét run, dương mắt liền nhìn đến người chủ trì mị hạ đôi mắt, vui đùa mà thôi. Hắn dùng môi ngữ nói, Thanh Liên trí giả mặt mang mỉm cười dừng lại bước chân, ngắn ngủn vài giây. Hắn trong đầu cơ sở dữ liệu đã bắt đầu đưa vào các loại điều kiện. Thực mau đến ra kết luận, có một nửa khả năng tính đối phương sẽ rời đi trước chỉnh ra một hồi trò khôi hài, Thanh Liên trí. Giả nháy mắt làm ra quyết định, sớm chết sớm siêu sinh, các ngươi đi trước Tô Nhĩ, nhưng ta còn tưởng lại xem. Thanh Liên trí giả ném qua đi một cái hoa sen hạt giống. Tổ đội đạo cụ ta ra, Tô Nhĩ nhìn về phía Kỷ Hành, có thể Kỷ Hành gật đầu, thấy có chỗ lợi. Lý Tử Thương vội nói, cho ta một cái, ta cũng nguyện ý trực tiếp hạ phó bản, Thanh Liên trí giả bình tĩnh nói ra tàn khốc hiện thực. Cho ngươi 10 cái, ngươi cũng không ai tổ. Chọc tâm hoa tử Tô Nhĩ nắm chặt hoa sen hạt giống. Chuẩn bị rời đi trước bỗng nhiên nói, trò chơi có phải hay không còn thiếu ta thành tựu điểm. Mê cung kia chàng cùng đằng xà động chủ từng có vài lần vai diễn phối hợp. Lộng hư cũng không thiếu kiếm tiền, nói như thế nào cũng nên có mấy cái, đều hai cái bổn. Tốt xấu nên có điểm lợi tức Tô Nhĩ vẻ mặt thẹn thùng. Tỷ như nói nhiều đưa tặng một cái, lọc một lần hắn nói. Từ quy tắc góc độ phán đoán vì hợp lý yêu cầu trầm mặc một lát. Thanh Liên trí giả nói, chờ một lát, ta đã giúp ngươi truyền đạt tố cầu, lúc này Tô Nhĩ thiết thực cảm nhận được trí năng người tốt đẹp. Các ở mặt khác người chủ trì trên người, đừng nói thay truyền đạt, đã sớm làm lơ hắn cách nói mạnh mẽ đưa vào phó bản, còn không có nhạc a 2 phút. Bên tai chợt vang lên một đạo sấm rền. Tô Nhĩ thân mình phản xạ có điều kiện run lên. Chúc mừng người chơi Tô Nhĩ đạt được thành tựu cử đi học sinh. Móc lửng, chúc mừng người chơi Tô Nhĩ đạt được thành tựu, giàu nhất một vùng. Móc lửng, chúc mừng người chơi đạt được thành tựu, nhi đại bất trung lưu. Lưu lại kết thù oán. Móc lửng, trước hai cái có thể lý giải. Tô Nhĩ không hiểu liền hỏi. Cuối cùng một cái là... Trò chơi đưa cho ngươi, hắn cũng chính là thuận miệng nhắc tới. Không nghĩ trở thành sự thật, Chỉ là cái này thành tựu điểm ý tứ lệnh người nắm lấy không ra, Thanh Liên Trí Dạ ôn nhu nói. Thân, ám chỉ làm ngươi chạy nhanh lăn đâu. Ngoặc kép, hết chương.